Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 78 phiên ngoại 4, khai trương 100 thiên, Thụy Tuyết chính thức tuyên bố, quán hải sản thực hành hội viên chế, trừ bỏ ban đầu hội viên hạng thẻ vàng, nàng lại tùy cơ chọn lựa mấy trăm cái hội viên hạng thẻ bạc. Sau đó xin miễn tiếp không phải hội viên nhân sĩ tiêu phí. Lão khách nhóm bôn tẩu bẩm báo, thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Ngày lành rốt cuộc mong tới rồi. So với một đám thao thiết khách đoạt thực, hội viên gian tranh đoạt nhưng nhẹ nhàng nhiều. Không bị lựa chọn xui xẻo quỷ nhóm phát hiện, tưởng lại đi quán hải sản ăn bữa cơm, quả thực so lên trời còn khó. Mà có được một chương quán hải sản thẻ hội viên, cũng biến thành cực có mặt mũi sự. Sao sao lão đồng học tụ hội, mấy người ghé vào cùng nhau nói chuyện phía money cái này nói. Nhật tử không hảo quá nha, tuy rằng lương tháng quá vạn, mỗi năm cuối năm thưởng cũng có vài vạn, nhưng nào nào đều là tiêu tiền địa phương. Hải tử muốn thượng nhà trẻ. Mỗi tháng muốn còn khoản vay mua nhà. Trong nhà lão nhân thúc giục muốn nhị thai. Lão bà còn tưởng nghỉ ở trong nhà mang hài tử. Ai, trên vai gánh nặng quá nặng. Áp người xuyện bất quá đi khí tới. Cái kia nói, ba mẹ cấp toàn khoản mua phòng. Chính mình trước mắt đang ở còn xe thải. Mỗi tháng tiền lương còn thải. Mua quần áo, ăn ăn uống uống. Sau đó liền không dư thừa hạ cái gì. Nói đến cùng vẫn là tiền lương quá thấp. Bất quá sự thiếu rời nhà gần, rất luyến tiếc đi. Nếu là đi ra ngoài tình cảnh trở nên càng kém, ta phải hối hận chết. Người đến trung niên, không thể đi lên, hạ không tới. Liền như vậy không lý tưởng đi. Bên cạnh một người nhịn không được phun nước đắng. Người ít nhất ở tại chính mình trong phòng, ta đâu, còn ở còn khoản vay mua nhà, gần mấy năm công ty hiệu quả và lợi ích không tốt. Tiền lương, cuối năm thưởng co lại, ta giàu cùng cái gì dường như, rất sợ công ty chịu đựng không nổi. Trung niên thất nghiệp nhưng như thế nào sống a? Giống nhau công ty không chiêu 35 tuổi trở lên viên chức. Trừ phi thông qua săn đầu đi ăn máng khác, nhưng thực tế thượng nào dễ dàng như vậy. Trung niên lo âu, thật không phải tùy tiện nói. Tiếp theo, hắn nhịn không được thở dài, cảm giác trên cổ lặp cái dây thừng, hơi có vô ý, liền sẽ bị tạp trụ yết hầu, cho nên một lát lơi lỏng không được, này đều bao lâu không có thể xuyện khẩu khí. Khó trách tóc rớt mau đâu, mấy người càng liêu càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Sôi nổi lộ ra cười khổ chi sắc. Đúng lúc này, Triệu Kiến Xuyên hơi hơi mỉm cười. Lộ ra chuyên chúc với nhân sinh người thắng bình tĩnh tươi cười. Cho người ta làm công sao? Không sai biệt lắm đều như vậy. Tiền lương lấy nhiều ít, có thể hay không bị từ chức. Đều là lão bản định đoạt. May mắn tuổi trẻ thời điểm cắn chặt răng đua một phen, tích cóp tiếp theo chút sản nghiệp, ít nhất không cần lo lắng về sau già rồi không cơm ăn. Xem ra Triệu lão bản hỗn thực không tồi a. Làm buôn bán kiếm được đồng tiền lớn đi. Có người thực nể tình mà phủng hắn. Không nhiều ít, cũng gần đây ngàn vạn đi. Triệu Kiến Xuyên rụt rè cười, cảm thấy cái này bức trang có thể có mãn phân. Kẻ có tiền, Triệu Kiến Xuyên làm bộ khiêm tốn. Than tiếc nói, cũng không tính cái gì kẻ có tiền. Cùng chân chính có tiền một so, còn kém một mảng lớn đâu. Lại nói làm buôn bán không phải ổn kiếm không bồi. Lấy chết tiền lương ít nhất không cần lo lắng bồi tiền. Bất quá nói là nói như vậy. Hắn khóe miệng ý cười lại hoàn toàn che giấu không được. Nội tâm càng là cực kỳ toan giảng. Học sinh thời đại, hắn niệm thư thành tích không tốt. tổng bị lão sư răn dạy. Đồng học chi gian cũng không vài người nguyện ý cùng hắn chơi. Hiện giờ hỗn hô mưa gọi gió, có thể xem như hoàn toàn nghịch tập. Thang qua đi đối ta lạnh lẽo. Hôm nay kêu ngươi trèo cao không nổi. Thăng càng muốn, Triệu Kiến Xuyên càng là trong lòng Mỹ tư tư. Đúng rồi Phó Phi Dương, ngươi gần nhất thế nào? Phó Phi Dương oa ở trong góc, nghe mấy người bậy bạ, nghe vậy nâng lên mí mắt, buông tay bất đắc dĩ nói, còn có thể thế nào? Liền như vậy bái, cầm không đói chết tiền lương, một năm cũng tồn không dưới cái gì. Liền như vậy không tốt cũng không xấu mà không lý tưởng, tốt nghiệp về sau không có gì kích động. Nhân tâm sự phát sinh, may mắn nhất chính là lộng tới quán hải sản thẻ bạc. Có thể thường xuyên qua đi xoa một đốn, ai? Ta trải qua nhưng nhàm chán, vẫn là làm Triệu lão bản tiếp tục giảng hắn gần mấy năm quang huy lịch sử đi, Triệu Kiến Xuyên. Cười càng thêm đắc ý. Vừa định mở miệng, lại thấy lão đồng học một tổ ong vọt tới Phó Phi Dương bên người. Sau đó mồm năm miệng mười mà nói lên, ngọa tào, cái nào quán hải sản, là ta biết đến cái kia sao? Có hội viên hạng thẻ bạc còn không thỏa mãn, tâm tình hảo liền qua đi ăn một đốn. Tấm tắc, sinh hoạt cũng thật tiểu tư, huynh đệ, đại huynh đệ. Ta nhi tử học đồ vật học chậm, ta muốn mang hắn ăn hải sản khai thông suốt, có thể đem ngươi tập cho ta mượn sao? Một người ôm đùi, một người bắt tay, còn có một người vịn vai, nháy mắt, Phó Phi Dương bên người vây đầy người. Đừng nháo, Phó Phi Dương dở khóc dở cười, thẻ hội viên là hệ thống tên thật, còn có ảnh chụp. Vô pháp đem tạp cho ngươi mượn, chúng ta có thể cùng đi ăn xong ngọ trà à. Một người bay nhanh nói tiếp, ta ra tiền, ngươi ra tạp, đến lúc đó ăn chia đều, phối hợp nhiều ăn ý. Triệu Kiến Xuyên hoàn toàn ngốc, hắn bên ngoài dốc sức làm nhiều năm, gần nhất vừa trở về, hoàn toàn không hiểu được mấy người đang nói cái gì. Hắn mặt vô biểu tình, nghĩ thầm, liền tính hắn công thành danh toại, áo gấm về làng, người khác cũng vẫn như cũ không đem hắn đương hồi sự đâu. Nhưng mà, vô ý nghĩa lẫn nhau thổi phồng nào so được với khả năng tới tay lợi ích thực tế. Triệu Kiến Xuyên chú định sẽ bị vắng vẻ. Sao sao trong văn phòng, mọi người hoặc nằm bò, hoặc nằm liệt, hai mắt lộ trống. Tinh khí thần toàn vô, đúng là một năm bận rộn nhất thời điểm. Tất cả mọi người tựa như cái xác không hồn, vì phấn chấn khí thế. Giám đốc khẽ cắn môi, đem tiền bao thẻ vàng chụp ở trên bàn. Trịnh trọng nói, quán hải sản thẻ vàng, ai trước lại mau lại hảo hoàn thành công tác. Ta đem tạp mượn cho hắn 3 ngày, đệ nhị danh 2 ngày. Đệ tam danh một ngày, tiền tam đều có khen thưởng. Giám đốc, ngươi là quán hải sản hội viên hạng thẻ vàng. Một người thập phấn khiếp sợ, âm thầm nói thầm, giám đốc tàng thật thơ money kia đương nhiên. Giám đốc ưỡn ngực, rụt rè cười, nói giỡn, nói khách hàng toàn trông cậy vào nó. Có người hồ nghi nói, như thế nào khen thưởng a? Không phải người tạp hợp nhất mới có thể mua sắm sao? Chúng ta cầm người tạp đi cũng vô pháp dùng a, nếu không phải người tạp hợp nhất mới có thể vào tiệm tiêu phí. Quán hải sản hội viên đã sớm bị cướp bóc vô số lần. Ta lấy tạp giúp các ngươi điểm, bất quá không phụ trách mua đơn. Giám đốc trấn định tự nhiên, các ngươi hẳn là biết đi. Từ hội viên chế sau, quán hải sản người không như vậy tễ, buổi chiều 5 giờ qua đi cũng có thể ăn đến thành giao. Lập tức liền có người bộc phát ra tiểu vũ trụ, tinh thần gấp trăm lần mà đầu nhập đến công tác chung đi. Giám đốc vừa lòng mà cười, cùng tháng, bộ môn trước kia sở không có hiệu suất cao hoàn thành sở hữu công tác. Giám đốc sảng khoái mà thực hiện chính mình hứa hẹn, vốn tưởng rằng sự tình đến đây kết thúc, ai ngờ lưu lại một chút nho nhỏ di chứng. Giám đốc, gần nhất bộ môn liên hoan, chúng ta đi quán hải sản đi. Giám đốc, ta muốn đuổi theo cô nương, giúp một chút bái. Cuối cùng, ngay cả lão bản đều xuất hiện ở hắn trước mặt yêu cầu. Tạp cho ta mượn 3 tháng, ta cho ngươi tăng lương thăng chức. Giám đốc, ngoặc kép, sớm biết rằng liền quản im miệng, như thế rất tốt, mỗi ngày bị người nhớ thương. Sao sao đại học trong phòng ngủ, bạn cùng phòng giáp thở ngắn than dài, học bù không quá, muốn bắt không đến bằng tốt nghiệp, sợ cái rắm. Bạn cùng phòng ất không chút để ý nói, đại bốn không phải có thanh khảo sao, đem bài thi lấp đầy là được, thu 4 năm học phí, bằng tốt nghiệp khẳng định phải cho. Bạn cùng phòng bính trêu đùa, không sợ, tìm không thấy công tác liền trở về kế thừa gia nghiệp, làm phú nhị đại sống uổng thời gian, ở trong công ty tùy tiện lộng cái chức vị, mỗi ngày nhìn xem báo chí, chơi chơi máy tính. Kia nhiều không kính, bạn cùng phòng giáp ánh mắt phá lệ yêu thương. Ta chính là có lý tưởng người, đi làm sở cáo pha trò, tan tầm khai siêu xe thông đồng cô nương, sinh hoạt mỹ tư tư, không phải khá tốt sao? Bạn cùng phòng ất tỏ vẻ không hiểu, ta trên tay có gia tộc xí nghiệp cổ phần, mỗi quý đều sẽ chia hoa hồng. Liền tính tương lai không công tác cũng sẽ không đói bụng. Ta nhưng thật ra cảm thấy nơi nơi hạt lắc lư, sinh hoạt rất có ý tứ. Bạn cùng phòng bính nắm chặt nắm tay. Thi đại học thời điểm cùng trong nhà nói tốt, chuyên nghiệp dựa theo bọn họ yêu cầu đọc, tốt nghiệp sau sẽ làm ta lãng 2 năm mà đi. Ta muốn đuổi theo mộng đi lưu lạc, tốt nhất một bên du lịch một bên vẽ tranh, đương cái nghề tự do giả. Bảng thính toàn quá trình bạn cùng phòng đinh ngoặc kép trầm mặc hồi lâu, hắn nói, ta liền tưởng cầm tiền bao quán hải sản thẻ vàng, mỗi ngày đi trong tiệm hỉ soát soát. Thực xin lỗi, ta trình tự tương đối thấp, kéo đại gia chân sau. Vừa dứt lời, khác 3 người lập tức phần phật vây đi lên. Ngươi chừng nào thì có quán hải sản thẻ vàng, còn không thành thật giao ra đây. Hảo huynh đệ, cùng hưởng phúc, cộng hoạn nạn, đi, chúng ta hiện tại liền đi quán hải sản xoa một đốn. Ta mời khách đi tới đi tới, ta đi lái xe. Bạn cùng phòng đinh vẻ mặt mộng bức, vội vàng đem người kêu trụ, buồn bực. Này không phải khoác lác thi đấu sao? Hắn cũng không có thẻ vàng, chẳng qua là ảo tưởng một chút. Khác 3 người mười mặt mộng bức, ai khoác lác? Bọn họ ở nghiêm túc tham thảo tương lai quy hoạch nha. Sao sao phòng ngủ, từ tâm ám một bên hộ ra một bên giảng điện thoại. Này cuối tuần muốn gặp nhà trai là tình huống như thế nào? Nói cho ta nghe một chút đi. Ta hảo tâm có cái đế, điện thoại một khác lần đầu nói. Còn có thể cái dạng gì? Liền như vậy bái, 26-7 tuổi tuổi tác, cầm 4.000 tả hữu tiền lương, kết hôn trước ba mẹ duy trì cái đầu phó, hôn sau phu thê hai cùng nhau còn thải, kinh tế áp dụng Nam A. Từ tâm á tự mình lẩm bẩm money, tính cách ôn hòa, chịu đem tiền lương nộp lên cấp lão bà, không hút thuốc lá không uống rượu, trong nhà không gánh nặng, kỳ thật điều kiện tính có thể. Đối phương trả lời, hiện tại xã hội này, hảo nam nhân phi thường đoạt tay hảo sao, nhàn rỗi không có việc gì, cái nào chất lượng tốt nam sẽ chạy tới thân cận a. Từ tâm á nhỏ đến khó phát hiện mà thở dài, cảm thấy tâm rất mệt, sấn có thích hợp, nhất định phải mau chóng xuống tay, chậm liền kinh tế áp dụng nam đều không còn. Đối phương ân cần dạy dỗ, có xe sao, có gửi ngân hàng sao, trong nhà điều kiện thế nào. Từ Tâm Á liên tiếp tung ra mấy vấn đề, nàng rất rõ ràng, không có cảm tình cơ sở hôn nhân chính là tài nguyên trao đổi. Cho nên hỏi vấn đề đều thực tế, không xe, gửi ngân hàng không rõ ràng lắm money hắn là trong nhà con một. Cha mẹ đều có tiền hưu, không có quá lớn gánh nặng, kết hôn đến môn đăng hộ đối a. Hắn tiền lương thấp điểm, gia cảnh cũng so với ta kê monster. Từ Tâm Á hơi có chút thất vọng, nếu không chủ nhật thân cận yến đẩy đi, cảm giác không có gì hảo thấy. Ngươi xác định? Ân, bình thường công tác đã thực vất vả, khó được kỳ nghỉ còn phải cùng không quen biết nam nhân gặp mặt, quá mệt mỏi, không thích hợp trực tiếp đẩy rớt tính kia hành, ta đi theo hắn nói. Vốn dĩ hắn nói có thẻ hội viên, muốn đi cái gì quán hải sản ăn cơm thân cận, ta liền cảm thấy không thích hợp. Quán cà phê so quán hải sản bức cách cao nhiều hảo sao? Lần đầu tiên gặp mặt, Trang cũng đến Trang cao lớn thượng một chút nha. Vừa thấy liền rất không thành ý, quán hải sản. Từ Tâm Á sừng sốt, theo bản năng hô, từ từ, lại làm sao vậy? Từ Tâm Á ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói, ta nghĩ nghĩ, đã tới rồi thích hôn tuổi, cũng không thể quá bắt bẻ, vẫn là thấy một mặt đi, đậu ta chơi đâu. Vạn nhất xem hắn thực thuận mắt đâu, gia cảnh hơi chút thiếu chút nữa cũng không đáng ngại sao? Có tương đồng hứng thú yêu thích cũng rất quan trọng. Từ Tâm Á ở trong lòng yên lặng bổ sung, tỷ như ăn hải sản, ta cuối cùng hỏi một lần, cuối tuần rốt cuộc ước không ước, làm ơn xác định cũng đừng lại sửa chủ ý. Từ Tâm Á chém đinh chặt sắt mà trả lời, ước. Liền tính cuối cùng thành không được, cũng đến trước đi theo ăn một bữa no nê mới được. Phải biết rằng, nàng đã sớm muốn đi quán hải sản ăn một lần, đáng tiếc không có phương pháp. Hiện giờ cơ hội liền bãi ở nàng trước mặt, nơi nào còn đuổi theo bỏ qua. Sao quán hải sản, Thụy Tuyết không khách khí mà bắt tay nhét vào thái cực trong bụng che lại. Vừa lòng gật đầu. Khách hàng không nhiều không ít, vừa vặn tốt, thái cực bài lò sưởi tay liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, lười biếng nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Hết chương.